Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Bố cục y dược thị trường. 3 ngày thời gian vội vã mà qua. Quả táo S2 hội tuyên bố. Đúng hẹn mà tới. Quả táo công ty hội tuyên bố. Nên ở 1 tháng trước đây. Bởi vì hành quân kiến công ty tuyên bố hồ điệp nhãn. Không thể không đem hội tuyên bố thời gian đẩy một cái lại đầy. Bởi vì hai đài di động so ra, trừ máy xử lý có một chút ưu thế, cái khác cơ bản không ưu thế, nhưng giá cả gần như, hơn nữa hành quân kiến công ty có trí năng trợ thủ. Quả táo không có, vốn là quả táo muốn cài trí năng trợ thủ, nhưng bị hành quân kiến công ty từ chối. Sau đó lại phát sinh hội đồng quản trị thành viên tự sát sự kiện. Khoảng thời gian này, quả táo chuyện phiền toái không ít. Hiện tại vừa vặn thừa dịp Samsung chèn ép hành quân kiến thời điểm. Quả táo nhìn thấy hội tuyên bố thời cơ. Cúc đứng ở phía sau đài. Trong lòng có chút thấp thỏm. Thành bại ở đây dơ lên. Vốn là đây là một cái biến cách máy. Có thể lần thứ hai cho quả táo mang đến cơ hội. Nhưng trí năng trợ thủ xuất hiện. Cho hắn một trở tay không kịp. Lần này hội tuyên bố nếu như không thành công. Quả táo sẽ té xuống thần đàn. Hiện tại duy nhất vui mừng chính là hành quân kiến tiến quân quốc tế thị trường bước tiến bị nghẹt. Nhưng bọn họ có cơ hội thở lấy hơi. Ở hành quân kiến không có tiến quân quốc tế thị trường trước. Chỉ cần quả táo công ty trí năng trợ thủ có đột phá. Liền còn có hy vọng. Thu dọn tâm tình. Cúc mang theo nụ cười. Đi tới sân khấu. Thời khắc này. Chàng dưới xuất hiện hơi gây rối. Tùy theo yên tĩnh lại. Mọi người chào buổi sáng. Rất vinh hạnh lần thứ hai cùng mọi người gặp mặt. Ở quả táo quá khứ thời gian bên trong. Chúng ta vẫn kiên quyết không rời vì là mọi người sáng tạo càng hoàn mỹ sản phẩm. Chấm ngoặc kép. Mới đầu một đoạn diễn thuyết. Hết thảy mọi người lặng lặng nghe. Có điều mọi người chờ mong. Vẫn là cuối cùng quả táo S2. Ở tin tức tuyên truyền bên trong. Đây là một cái biến cách sản phẩm. Trải qua một loạt sản phẩm giới thiệu sau, Cúc ngừng lại, trên sân bầu không khí cũng yên tĩnh, bắt đầu động lại, đón lấy là chúng ta đêm nay di động. Quả táo S2, Cúc vừa dứt lời, phía sau trên màn ảnh, xuất hiện một cái to lớn di động hình ảnh, pha lê vỏ sau, hoa văn màu hoa hồng xanh, phía trước màn hình, không hề có một chút tì vết, bên dưới sân khấu tất cả xôn xao. Cuối cùng biến thành mãnh liệt tiếng vỗ tay. Full màn hình. Chờ mong đã lâu chân chính full màn hình diện thế. Nó là chúng ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lại như yêu cơ giống như mê người. Cúc trên mặt tươi cười. Nó ưu điểm bao quát. Full màn hình. Chúng ta chọn dùng mới nhất vân tay dưới màn hình kỹ thuật phân biệt. Nó chọn dùng công ty mới. Nhất phẳng nhanh trí tuệ chip A14. Cùng với vô tuyến nạp điện công năng. Còn có mới nhất iOS 13 hệ thống. Chấm ngoặc kép, full màn hình, vân tay dưới màn hình, máy thu hình, pha lê thân máy, không thấm nước vô tuyến nạp điện. Những công năng này vừa ra tới, lập tức nhen lửa toàn trường. Trừ di động góc tối ẩn giấu đi máy thu hình. Cái khác màn hình, không có một tia trống không? Đã đem màn hình phóng to đến cực hạn. Hơn nữa, lần này quả táo sử dụng 3D pha lê thân máy. Mặt trên còn có đồ án, mỹ quan trình độ, cũng gần bằng với hành quân kiến hồ điệp nhãn. Đáng tiếc không có trí năng trợ thủ. Những kia phấn, đều sẽ không nhịn được thở dài. Có trí năng trợ thủ, mới có thể xưng là chân chính smartphone. Nhưng quả táo di động, không bao quát trí năng trợ thủ, trở thành to lớn nhất tì vết. Có điều đã tốt vô cùng. Nếu không là hành quân kiến công ty đột nhiên công bố một cái trí năng trợ thủ. Này đài quả táo S2. E sợ đã tiếp cận hiện nay kỹ thuật cực hạn. Quả táo hội tuyên bố. Trong nháy mắt trở thành tin tức điểm nóng. Như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Hầu như cháy bạo các loại phấn. Quả táo công ty. Lần thứ hai thể hiện ra cao cấp nhất thiết kế trình độ. Quả táo công ty cổ phiếu. Cũng ở S2 tuyên bố sau khi. Bắt đầu một đường dâng mạnh, cho đến thu bán, tốc độ tăng cao tới 6%, đem trước vừa đứt thời gian giảm mức độ, toàn bộ tăng trở về. cực hạn công nghệ, đem không có trí năng trợ thủ cái này xác định che lấp qua. Quả táo di động hội tuyên bố qua đi. Xiaomi, Samsung cùng Huawei lần lượt lên sàn. Mỗi một nhà hội tuyên bố, đều là một cái lớn điểm nóng. Đây là một lần di động giới hoa sơn luận kiếm. Hiện tại chính là đấu võ sân đấu. Hắc mễ nhằm vào trung cao cấp thị trường. Lấy trị giá cao, trở thành một điểm sáng lớn. Samsung cùng Huawei ưu điểm, cùng quả táo gần như, chỉ là chọn dùng không giống chip. Vân tay dưới màn hình kỹ thuật cùng full màn hình cũng là tiêu phối. Có điều hai nhà về thiết kế, không kịp quả táo, có điều có thể bao quát trí năng trợ thủ. Huawei, Samsung, quả táo đấu võ cao cấp thị trường. Giá cả bình quân ở 6.000 trở lên. Đại mễ công ty Hắc mễ, chiếm trước trung cao cấp thị trường. Bốn công ty, thừa dịp hành quân kiến này con hắc mã không còn chút sức lực nào thời gian. Bắt đầu điên cuồng tranh cướp nguyên bản thuộc về mình thị trường. Thế giới bên ngoài phi thường náo nhiệt. Hành quân kiến công ty lạ kỳ yên tĩnh. Hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Khu làm việc, Triệu Mẫn Chính đang hướng về Trần Mặc báo cáo công ty tình huống. Đặc biệt hồ điệp nhãn di động vấn đề. Samsung đột nhiên gián đoạn hành quân kiến công ty màn hình di động màn cung cấp. Nhường bọn họ có chút không ứng phó kịp. Hiện tại cao phối hồ điệp nhãn di động đã bán bàn. Samsung nhường điện thoại di động của bọn họ cung cấp xuất hiện chân không kỳ. Sau đó bọn họ tuyên bố mới máy. Đến tăng cường ưu thế của chính mình. Điều này làm cho bọn họ ăn một cái khó chịu thiệt thôi. Kinh Đông Phương bên kia làm sao đáp lại? Trần Mặc hỏi, Kinh Đông Phương bên kia nói, tính dẻo OLED màn hình sản lượng không đủ. Bọn họ sản lượng, đã bị những công ty khác đặt trước, mới tăng tuyến sinh sản còn ở kiến thiết. Muốn cuối năm, mới tuyến sinh sản đầu tư, mới có hàng cung cấp cho chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, Samsung bàn tính đánh đúng là đặc sắc. Trần Mặc bưng lên chén nước uống một hớp, nhìn về phía Triệu Mẫn. Người có ý kiến gì? Hiện nay chính đang liên hệ Toshiba các loại công ty, tăng cường màn hình di động màn con đường. Sau đó không thể đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Triệu Mẫn nói rằng, mấy công ty lớn hội tuyên bố đã tổ chức, cũng không biết kết quả làm sao. Kết quả làm sao, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ngược lại có Huawei cùng quả táo chống đỡ. Samsung cũng không thể ở hoa hạ làm to. Trần Mặc nói rằng, Samsung bởi vì Net 07 sự kiện, đã nhường hoa hạ người sử dụng đau lòng, lại thêm vào dân gian chống lại Hàn Quốc hàng. Một loạt sự tình, Samsung nhất định lui ra hoa hạ thị trường. Hành quân kiến công ty có thể xuống kệ trí năng trợ thủ. Chọn dùng trao quyền phương thức, qua lại ứng Samsung, nhưng hắn không làm như thế. Bởi vì này đem gợi ra song phương đấu tranh. Chuyện như vậy. Hại người không lợi mình. Hơn nữa hắn cũng không có ý định đem trí năng trợ thủ đối ngoại trao quyền. Chí ít ở hồ điệp nhãn di động không có tiến vào quốc tế thị trường trước. Hắn sẽ không làm như vậy. Lúc trước Huawei M9 đi ra thời điểm, cũng từng bị Samsung gián đoạn màn hình cung cấp. Ăn một lần khó chịu thiệt thôi. Sau đó Huawei học tinh. Lần này bị Samsung gián đoạn cung cấp. Vì lẽ đó ảnh hưởng mới không lớn. Hiện tại trong nước Kinh Đông Phương quật khởi, Samsung không dám giống như trước như vậy càn rỡ. Chỉ là lần này, Samsung lại tới đây loại động tác võ thuật, mà mục tiêu là hành quân kiến, cùng những kia bá chủ so với. Hiện tại hành quân kiến quy mô không đủ lớn, không thể hành động theo cảm tình. Cái này khó chịu thiệt thòi chỉ có thể tạm thời nuốt vào. Sau đó lại trả lại, di động thị trường trước tiên tạm gác. Cao phối hồ điệp nhãn dừng sản, thấp phối tiếp tục sản xuất. Nhân khoảng thời gian này, sự chú ý của mọi người đều ở bốn công ty lên. Người đi thu mua mấy nhà y dược công ty cùng mỹ phẩm công ty. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, cái gì? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, hoài nghi đúng không nghe lầm. Trần Mặc đây là muốn tiến quân y dược cùng mỹ phẩm thị trường. Người không nghe lầm. Chính là thu mua một nhà y dược công ty cùng mỹ phẩm công ty. Nhìn thấy Triệu Mẫn dáng dấp, Trần Mặc lập tức biết ý nghĩ của nàng. Hiện tại tiến vào y dược, mỹ phẩm lĩnh vực, Triệu Mẫn vẫn là không quá chắc chắn. Bố cục, Trần Mặc nói rằng, hiện tại bố cục cái khác thị trường. Tương lai, ta muốn đem hành quân kiến công ty, chế tạo thành một nhà toàn năng công ty. Ngực lớn thuốc, tráng dương thuốc, đẹp sao sao các loại đều là tiền. Tương lai nhất định phải tiến quân sinh vật y dược lĩnh vực. Không bằng nhân mọi người đem sự chú ý đặt ở mấy công ty tranh bá thời điểm. Sớm bố cục lĩnh vực này, thuốc nghiên cứu không thể so cái khác sản phẩm. Sản xuất ra, còn muốn lâm sàng thí nghiệm, chu kỳ quá dài, chỉ có thể sớm bố cục. Dã tâm không nhỏ, Triệu Mẫn nói rằng, lần thứ nhất đụng tới ngươi thời điểm, ta đã nói rồi, đây là một con có chứa xâm lược tính hành quân kiến. Trần Mặc cười nói, tốt, Triệu Mẫn lúc này đồng ý. Trần Mặc, nàng chỉ có thể nghe. Cái này so với mình nhỏ vài tuổi nam nhân, đầu óc không biết là cái gì làm, học cái gì sẽ cái gì, chính là một cái khủng bố thiên tài. Hiện tại phần lớn truyền thông đều đem tiêu điểm đặt ở tứ đại trên điện thoại di động tranh bá sự kiện lên. Bọn họ cũng không biết, bọn họ sợ sệt hắc mã đã chuẩn bị xâm lấn cái khác lĩnh vực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.